lại thấy một đạo kim sắc thân ảnh đã là hướng tới huyết đồ tử hoành hướng mà đi. Huyết đồ tử dáng người mạn diệu, hư đạp ở không trung, dưới thân bỏ cánh cứng lại là một bộ hung thần bộ dáng. Hai người có một cổ cực kỳ quỷ dị, mà nàng nhìn vọt tới kia một đạo thân ảnh. Cảm giác đến bất quá kẻ hèn hóa thần hậu kỳ tu vi. Đáy lòng suy một tiếng, bọ ngựa đấu xe, khiến càng hám thụ, nhưng đột nhiên huyết đồ tử cảm thấy không đúng. Quanh thân có một cổ lực lượng đem nàng bao vây, vô pháp phản kháng, là không gian chi lực. Tiếp theo sát, bọn họ bốn người đó là xuất hiện ở trận pháp bên trong, Hoàn Thiên Châu. Huyễn Thiên Thần Thông, tấu chương xong, hết chương.